Tu La Vũ Thần, chương 1201, Luyện Binh Chi Pháp. Góc truyện audio.com, .com, converter, tiểu quy, kết giới chi thuật, người nghĩ thế nào bỉ? Sở Phong hỏi, tự do đấu kết giới chi thuật trong luyện binh chi pháp. Người có dám? Lưu Binh Kỳ hỏi, vô sỉ, nghe được nói thế, mọi người kinh hô một mảnh. Tiếng mắng không ngừng, đều nghĩ Lưu Binh Kỳ vô sỉ đến cực điểm. Lưu Binh Kỳ là ai? Hắn kết giới chi thuật vốn là xuất chúng. Tinh thần lực càng cường hãn chi tế. Bằng không cũng không có khả năng ở đi tới Thanh Mộc Sơn không bao lâu. Liền bị luyện binh bộ đương gia lão mời được luyện binh bộ. Mà hắn nếu là luyện binh bộ thành viên, vậy dĩ nhiên đã chiếm được luyện binh bộ luyện binh chi pháp truyền thừa. Hơn nữa hắn ở luyện binh bộ, dĩ tu luyện kỳ, nhiều năm, hắn hôm nay luyện binh thuật, khẳng định cao siêu không gì sánh được, hắn hiện tại và Sở Phong so đấu kết giới chi thuật còn chưa tính. Lại vẫn đưa ra và Sở Phong so đấu luyện binh chi pháp. Đây không phải là rõ ràng khi dễ nhân sao, đây tuyệt đối là một hồi không tỉ thí công bình, giờ khắc này, rất nhiều người đều nổi giận. Thậm chí ngay cả luyện binh bộ Hạ Hầu Trường lão, lúc này cũng là nhíu mày, trong mắt hiện ra một chút vẻ giận dữ, nhìn về phía bên cạnh Lưu Binh Kỳ, tựa hồ muốn răn dạy một phen. Luyện binh thuật, tốt, ta Sở Phong tự so với ngươi thượng vừa so sánh với. Nhưng mà, ngay Hạ Hầu Trường lão, thậm chí rất nhiều người, chuẩn bị trách cứ Lưu Binh Kỳ cái này vô sỉ cử chỉ thời gian. Sở Phong cũng ung dung đáp ứng. Sở Phong, ngươi, nhìn thấy Sở Phong đáp ứng. Rất nhiều người đều là lại càng hoảng sợ. Bọn họ bản muốn nói gì. Nhưng khi nhìn đáo Sở Phong thong dong mà dáng vẻ tự tin. Mọi người có đều lời đến khóe miệng. Sau đó nuốt trở vào. Tuy rằng, rất nhiều người và Sở Phong gặp gỡ cũng không sâu. Nhưng ngắn ngủi kỳ ngày nội, Sở Phong làm nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị. Nhất là hắn dáng vẻ tự tin, thì dường như không có gì là hắn không làm được giống nhau. Sở dĩ giờ khắc này, đừng nói là Ngụy trưởng lão mỉm cười. Ngay cả Hạ Hầu trưởng lão khóe miệng, cũng là dương lên lau một cái tiểu ý. Hai người bọn họ, đều là hướng về Sở Phong. Nhất là Hạ Hầu trưởng lão, dù cho Sở Phong cự tuyệt hắn, nhưng hắn cũng là xem trọng Sở Phong. Sở dĩ Lưu Binh Kỳ lúc này muốn biểu hiện mình, muốn dĩ khiêu chiến Sở Phong để lấy lòng Hạ Hầu Trường lão. Hoàn toàn hay nhảy nhót vở hài kịch, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế nhưng, giờ này khắc này, vô luận là Ngụy trưởng lão còn là Hạ Hầu Trường lão. Bọn họ đều không có ngăn cản Lưu Binh Kỳ hướng Sở Phong khiêu chiến. Bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, ở Sở Phong trên người của. Hay không còn năng thấy nhiều đặc sắc hơn? Không sai, có đảm lược, bất quá đây chẳng qua là trong mắt người khác mà thôi. Ở trong mắt ta, ngươi cái này hoàn toàn hay tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiến Sở Phong đáp ứng, Lưu Binh Kỳ cũng châm chọc cười. Sau đó nói rằng, đến đây đi, luyện chế binh khí, chất lượng thủ thắng. Nói xong, Lưu Binh Kỳ hai tay nảy ra. Cấp tốc biến hóa, một tầng bàng bạc kim sắc kết giới lực, liền tự khởi trong cơ thể trào hiện ra, mà ở hắn thao túng hạ, rất nhanh liền ngưng tụ thành nhất tòa trận pháp. Trận pháp thành hình, Lưu Binh Kỳ hữu vở xuống túi càn khôn, ở kỳ thao túng dưới, vô số loại hình thái khác nhau, chất lượng bất đồng tài liệu, bắt đầu đều rơi vào trận pháp trong. Lưu Binh Kỳ thủ đoạn cao siêu, thả hữu mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Một bộ làm ra đến quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nhìn người ở tại tràng, đều là tấm tắc lấy làm kỳ. Cho dù là này không thích Lưu Binh Kỳ người của, lúc này cũng là trước mắt sáng ngời. Vì Lưu Binh Kỳ tay của đoạn mà cảm thấy tán thán. Mặc kệ chiến lực làm sao, nhưng ít ra cái này Lưu Binh Kỳ kết giới lực, khi thật lợi hại, bằng chừng ấy tuổi, liền chính mình như vậy kim sắc kết giới lực. Người như vậy dù cho ở võ chi thánh đất, cũng là hiếm thấy, mà hắn luyện binh chi pháp, thực sự có thể nói hoàn mỹ. Đừng nói là những điều không phải luyện binh bộ đệ tử. Chỉ sợ cũng liên luyện binh bộ tầm thường trưởng lão, ở luyện binh chi pháp thượng, cũng chưa chắc có cái này lưu binh thì lợi hại. Hừ, cảm thụ được mọi người tán thán ánh mắt, cùng với trận trận xì xào bàn tán nghị loạn, lưu binh thì càng vô cùng đắc ý, bá đột nhiên. Lưu binh thì lòng bàn tay vừa lộn, một cái nhỏ đỉnh liền xuất hiện ở lòng bàn tay trên. Mà chỉ thấy thì bàn tay khinh phao, tiểu đỉnh kia liền vội tốc mở rộng, trong nháy mắt, cánh hóa thành cao tới 10 thước cự đỉnh, rơi vào lưu binh thì trước người của luyện binh đỉnh. Nhìn thấy chỗ ngồi này đỉnh, rất nhiều người đều là trước mắt sáng ngời, sau đó đảo hít một hơi lương khí. Luyện binh đỉnh, chính là luyện binh chí bảo, ở luyện binh đỉnh nội luyện chế binh khí, hội hoàn mỹ để thăng binh khí chất lượng. Thế nhưng luyện binh đỉnh, vật không tầm thường, thậm chí có thể nói là vô giá, có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Có người nói, lưu binh thì cái này luyện binh đỉnh, còn là trước đây hắn tiến nhập luyện binh bộ là lúc mời hắn vị kia đương gia trưởng lão, đưa cho hắn lễ vật. Thế nhưng, chính là bởi vì luyện binh đỉnh vô cùng chân quý, sở dĩ mọi người tự nhiên nghĩ, Sở Phong không có khả năng chính mình luyện binh đỉnh. Sở Phong không có, lưu binh thì có, hắn chẳng những có, nhưng lại dùng, cứ như vậy, trận này vốn là không công bình cạnh tranh, chẳng phải là càng thêm không công bình, đê tiện, quả thực đê tiện tới cực điểm, cái này lưu binh thì cũng hơi quá đáng, không chỉ dĩ mình Sở Trường và Sở Phong đấu, nhưng lại sử dụng Sở Phong không có công cụ phụ trợ. Hắn còn có xấu hổ hay không? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu la bộ cùng với mọc cánh thành tiên bộ thành viên cũng không nhịn được nguyền rủa mắng lên, thậm chí cái khác một ít đệ tử cũng là bắt đầu đều chửi bới, bởi vì lưu binh thì sở tác sở vi đích đích xác xác có không công bình, quá phận có chút hơi quá. Và thế nhưng lưu binh thì lại bất tại hồ người khác thấy thế nào. Tương cái này luyện binh đỉnh tế điện ra hậu, lưu binh thì ý niệm khẽ động, giữa không trung trên luyện binh trận pháp liền bắt đầu áp xúc, cuối sáp nhập vào luyện binh đỉnh trong. Ông trận pháp nhập đỉnh, lưu binh thì lần thứ hai bố trí kết giới, tương luyện binh đỉnh đính miệng phong tỏa. Đến tận đây, hắn cái này luyện binh trận pháp đã rồi triệt để hoàn thành. Ta luyện chế chính là kỳ binh, lục canh giờ là được hoàn thành, tất cả hoàn tất, lưu binh thì mở miệng nói rằng, sau đó lại đem khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Luyện chế dĩ nhiên là kỳ binh, tốc độ nhanh như vậy, luyện chế ra một bả kỳ binh sao, thực sự là lợi hại a. Nghe được nói thế, rất nhiều người nhịn không được lần thứ hai sợ hãi than. Mặc dù đối với Vô Kim Bảo giới linh sư mà nói, luyện chế kỳ binh cũng không phải là việc khó, nhưng đây cũng là tiêu hao thời gian sự tình. Thế nhưng cái này lưu binh kỳ, một bộ trận pháp xuống tới, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát, bất quá phiến khắc thời gian đã hoàn thành, đồng thời trong vòng 6 canh giờ, tương kỳ binh luyện được, tốc độ như vậy, có thật không kinh người, ít nhất là tầm thường kim bảo giới linh sư không thể. Sở dĩ, dù cho mọi người tái không quen nhìn lưu binh kỳ thái độ làm người, thậm chí đều ở đây chửi bới lưu binh kỳ thái độ làm người, thế nhưng lại cũng không khỏi không lần thứ hai vì hắn luyện binh chi pháp sở gật đầu. Nhân phẩm bất loạn, chí ít luyện binh chi pháp tạo nghề, lưu binh kỳ chiếm được người ở tại trang tán thành. A, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong cũng mỉm cười. Sau đó trong lúc đó khởi hai tay nảy ra, cấp tốc biến hóa, màu vàng kia kết giới lực tựa như cùng tiết áp hồng thủy giống nhau, tự Sở Phong trong cơ thể bạo dũng ra, thật mạnh kết giới lực. Cái này Sở Phong quả nhiên cũng chính mình kim sắc kết giới lực sao? Thảo nào cảm tiếp thu lưu binh kỳ khiêu chiến. Không, Sở Phong nếu so với lưu binh kỳ lợi hại, dù sao Sở Phong tuổi nếu so với lưu binh kỳ nhỏ rất nhiều. Cái tuổi này, liền thu được kim sắc kết giới lực, cái này cũng không tránh khỏi thật lợi hại một ít. Khi Sở Phong xuất thủ lúc, đoàn người nhất thời kinh hô một mảnh, cái thanh âm kia, hầu như sấm bên tai, vang vọng bầu trời. Cách chương.